Anchaman và tiểu quái thú. Chương 26, góc truyện audio.com. Phòng khám nha khoa, tiểu quái thu nằm ngửa trên ghế trị liệu, run từ ngón tay run đến đầu nhọn của đuôi, sống chết không chịu mở miệng ra, nha sĩ không làm sao được, đành phải gọi quái thú mama ở ngoài cửa vào. Quái thú mama vững vàng tiến lên, hai tay đặt trên vai tiểu quái thú, ké vào tai nó nhẹ giọng. Con yêu, con thử nghĩ xem, nếu Anchaman ở đây, cậu ta sẽ làm như thế nào? Tiểu quái thú tựa như được tiêm thuốc an thần, lập tức há to miệng. Đúng lúc này, cửa phòng khám lại. Binh, một cái bị đạp mở. Một cái bóng màu trắng như gió lướt ra cửa, khiến một đống người trong ngoài đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, nha sĩ bên ngoài phòng hỏi y tá đứng bên trong. Ai đó, y tá cười khúc khích, là Anchaman, cái kìm nhổ răng vừa mới được đưa ra anh ấy liền chuồn mất. Khách chương.